Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 631, đó lại là ai? La Cảnh và Cao Chân hai người vốn là phải chạy về An Dương Thành rời cứu binh. Làm sao khoảng cách Nam Bình Giang bất quá mười mấy dặm mà thôi. Nhưng không qua được, võ thân vương Dương Tích cú trước thời hạn an bài ở nơi này phục binh giết ra. La Cảnh và Cao Chân binh thiếu. Không thể làm gì khác hơn là vừa đánh vừa lui. La Cảnh ở trên đường còn nghĩ, như chân thực không được, liền hội hợp La Chi Tiết sau đó, mang hắn tinh nhuệ hổ báo kỵ hướng đông phá vòng vây. Tạm thời bất quá Nam Bình Giang, trước cầm truy binh hất ra, sau đó sẽ tìm cơ hội qua sông trở về. Cùng sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là cầm đóng giữ An Dương Thành những cái kia đồ khốn tất cả đều chém. Nhưng mà ở hắn và Cao Chân đánh trở lại một khắc kia. Nhưng trơ mắt nhìn hắn người thân cận nhất bị võ thân vương một sóc đâm chết. La Chi Tiết thi thể treo ở vậy cái lớn sóc trên. Máu theo sóc cần chảy xuống. Mà võ thân vương thì một mặt khinh miệt. Nhưng ngươi là La Cảnh. Có lẽ còn có cùng lão phu tử chiến lực. Đáng tiếc ngươi không phải. Hắn xoay người đối mặt La Cảnh phương hướng. Nhìn chi kia người số không nhiều đội ngũ. Võ thân vương như vậy hàm dưỡng người, cũng không nhịn được cười lớn. Hắn cố ý không đem thi thể bỏ rơi đi, mà là thật cao gánh. Như vậy thứ nhất, La Cảnh như thế nào có thể nhẫn? À, La Cảnh một tiếng gầm thét, ánh mắt đều phải trừng nứt ra. Lão tặc, La Cảnh thúc giục mã hướng tiền. Chiến mã đi về trước một sông lên để gặp, lại bị Cao Chân đem dây cương kéo. Ký vương không nên vọng động. Cao Chân kéo dây cương nói, vậy lão kẻ gian liền là cố ý chọc giận ký vương, ép ngươi đi qua, La Chi Tiết là ta người chí thân. La Cảnh hét, ta muốn là hắn trả thù, ngươi lập tức buông tay. Nói xong lần nữa giục ngựa, Cao Chân biết La Cảnh lần đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói gì cũng không chịu buông tay, ký vương, tạm thời phá vòng vây đi ra ngoài. Sau này lại là La tướng quân trả thù. Chỉ cần ký vương ngươi còn thật tốt, lo gì ngày sau không thể giết này lão tặc. Ngươi xôi, La Cảnh lửa dưới, vậy không muốn như vậy nhiều. Một cái roi ngựa đánh vào Cao Chân trên trán. Cao Chân chinh chiến quá lâu, thiết khôi đã chẳng biết đi đâu. Một roi này rơi xuống, lập tức cầm trán rút ra. Chỉ trong chốc lát, gương mặt chảy máu. Có thể Cao Chân như cũ không chịu buông tay. Ký vương, ta đi là La tướng quân trả thù. Người mang đội ngũ tạm thời lui về phía sau. Khẩn cầu ký vương nghe thuộc hạ cái này một khuyên. La Cảnh nâng lên tay. Roi ngựa lần thứ hai hướng Cao Chân đánh xuống. Nhưng mà ở một chớp mắt kia. Nhìn cái này gương mặt chảy máu thiếu niên. La Cảnh trong lòng đau nhói. Vậy mặt đầy máu kích thích La Cảnh. Cũng để cho La Cảnh thanh tỉnh chút, tay hắn hướng bên cạnh nghiêng một cái, một roi này liền hút hết, ta cùng Chi Tiết mặc dù không phải là máu mủ huynh đệ. Có thể hắn nhiều năm qua như vậy, giống như ta huyết thân huynh trưởng như nhau. Ở trong lòng ta, hắn chính là ta huynh trưởng, La Cảnh lúc nói chuyện. Nước mắt không ngừng được chảy ra, ta nếu không có thể là hắn trả thù, như thế nào có thể không phụ lòng hắn. Ký vương, lúc này coi như giết lão tặc, ký vương vậy sẽ lõm sâu trùng vây. Vạn nhất ký vương vậy có gì ngoài ý muốn. Chúng ta ba cái đổi vậy lão kẻ gian một người mệnh lệnh. Há chẳng phải là thua thiệt quá nhiều. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Báo thù chuyện, chỉ là thoáng trễ một chút mà thôi. Cao Chân nói, ký vương mang binh đi đông phá vòng vây. Có thuộc hạ trước. La Cảnh nhìn về phía Cao Chân vết thương trên trán. Cao Chân vậy không quan tâm. Nâng lên tay cầm trên mặt máu qua loa lau một cái. Không ngại chuyện, mời ký vương là ta cản ở phía sau. La Cảnh đưa tay kéo Cao Chân một cái. Người ta cùng đi, như hôm nay giết đi ra ngoài. Liền cùng đi ra ngoài. Như giết không đi ra. Liền cùng nhau chết trận. Hai người rút chuyển chiến ngựa. Hướng phía đông phá vòng vây. Lúc này từ cánh bắc đuổi tới quân sở vậy đã đến. Đối La Cảnh bao vây lại một lần nữa hoàn thành. Ha ha ha. Võ thân vương Dương Tích cú cười to lên. ta xem bắc cảnh bên trong. Nhất dũng mãnh thiện chiến người chính là cái này La Cảnh. Làm sao hắn là cái hữu dũng vô mưu người? Như lại qua 5 năm 10 năm, người này phải là đại họa tâm phúc. Trận chiến này diệt trừ, bắc cảnh là được an ổn. Lão phu cái này hơn nửa đời nhung mã, La Cảnh võ dũng, cũng là ta ước chừng gặp người. Đáng tiếc hắn cả người bản lãnh. Hắn đưa tay một cái chỉ hướng La Cảnh. Hôm nay giết La Cảnh người, trùng trùng có thưởng. Giết! Theo tiếng kèn lệnh vang lên, Tả Vũ vệ binh lính bắt đầu từ 4 phương 8 hướng xông tới. Ký Vương, ngươi tới cản ở phía sau. Tiểu tướng quân Cao Chân xé xuống tới một cái quần áo, cầm trên đầu vết thương xiết ở. Sau đó bắt trường thương dục ngựa nhanh xông lên. Bên cạnh bọn họ đội ngũ chân thực quá thiếu, chỉ có hơn ngàn, mà bốn bể hợp tới vây quân Sở chỉ ít mấy chục ngàn. Chính là La Cảnh và Cao Chân, đều có vạn phu không làm dũng. Muốn giết đi ra ngoài thật ra thì cũng đã khó như lên trời. Hôm nay coi như là Đại La Kim Tiên tới, vậy không cứu được hắn. Võ Thân Vương tự hào cười một tiếng. Hắn cả đời này chinh chiến vô số, gặp qua nhiều ít tướng lãnh ưu tú. Bất kể là mình nơi này, vẫn là kẻ địch bên kia, hắn đã gặp kinh tài tuyệt diễm người quả thật rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà những thứ này kinh tài tuyệt diễm người, từ không một người có thể ở Võ Thân Vương trong tay đoạt thắng. Võ Thân Vương đội ngũ, có thể chính là Đại Sở phủ binh cuối cùng một khối quang vinh bảng. Đã từng có người nói qua, Đại Sở cũng sớm đã nên mất. Có thể nguyên nhân chính là có thiên hạ vô song thiện chiến phủ binh. Dù là giang sơn tan vỡ, nước đem không nước, nhưng mà quân Sở phủ binh chiến lực như cũ khủng bố. Sở quốc giống như là một cái cự nhân. Cái này đồ sộ thân thể người đã già nua, máu thịt đều đã mục nát, đầu óc cũng đã hư mất, ngũ tạng lục phủ cũng đều xảy ra vấn đề. Mà phủ binh chính là Đại Sở cái này người khổng lồ xương cốt. Hết lần này tới lần khác chính là xương còn cứng rắn. Cho nên cứng rắn chống cái này cự nhân không có ngã xuống. Dựa vào phủ binh cường hãn, Đại Sở đã kéo dài tánh mạng nhiều năm. Thêm bởi vì Võ Thân Vương vô địch, Đại Sở lại kéo dài tánh mạng 20 năm. Võ Thân Vương ngồi ở trên chiến mã, dùng tay chỉ La Cảnh liều chết xung phong phương hướng cười nói. Như hắn như vậy người tuổi trẻ, đời nơi hiếm thấy, tuy nhiên muốn thua ở lão phu trong tay. Đều nói loạn thế không nên dây vào thiếu niên, có thể ở lão phu xem ra, thiên hạ này gian cái gọi là kinh tài tuyệt diễm thiếu niên lang cũng kém chút. Hắn giơ bàn tay lên, qua lại lật một lần, lão phu cái này trong lòng bàn tay, xiết chính là bọn họ còn trẻ kiên quyết, một trận thắng lớn. Để cho Võ Thân Vương hào khí xảy ra, tựa như lập tức lại trẻ 20 tuổi. Hắn nhìn về phía La Cảnh vậy vừa cười nói. La Cảnh thật ra thì cũng nên cười trúng chím cửu tuyên. Hắn có con như vậy, đáng kiêu ngạo. Trận chiến này giết La Cảnh sau đó, ta phải phái người cầm hắn thi thể chôn ở Nam Bình Giang bên. Cho hắn chôn mộ phần thụ bia, lấy cảnh tình hậu nhân. Nói đến đây, Võ Thân Vương vẫy vẫy tay. Chúng ta cũng đi qua. Xem La Cảnh như vậy như con ruồi không đầu như nhau qua loa đụng. Làm sao có thể phá ta tường đồng vách sắt? Thủ hạ hắn một thành viên tướng quân cười nói. Thiên hạ này lúc đó, không người nào có thể phá vương ra tường đồng vách sắt. Võ Thân Vương vui vẻ cười to. Đang cười, bỗng nhiên lúc này diễn cảm cứng đờ. Hắn vừa muốn thúc giục mã hướng tiền để gặp, ngẩng đầu một cái đúng dịp thấy bắc phương xuất hiện một phiến mãnh liệt màu đỏ cơ chiến. Chi đội kia ngũ không biết từ chỗ nào tới. Tới như gió, thế như lửa, dùng một loại phí thăng bát tiết vậy tốc độ. Trong phút chốc liền trùng khoa quân Sở ở cánh bắc phong tỏa đội ngũ. Từ đâu tới địch quân? Võ Thân Vương sắc mặt đại biến. Hắn giơ lên ngàn dặm mắt nhìn sang. Liền gặp chi đội kia ngũ chẳng những tốc độ thật nhanh, hơn nữa chiến lực kinh người. Cánh bắc quân Sở đội ngũ chính là Võ Thân Vương ở lại Nam Bình Giang phía nam phục kích La Cảnh chi đội kia ngũ. Đội ngũ này vẫn luôn không có chinh chiến, ở trong rừng ẩn giấu hơn một tháng. Đây là bọn họ trận chiến mở màn. Cho nên cái này chi đội ngũ bất kể là tinh lực, thể lực vẫn là ý chí chiến đấu, đều là ở mạnh nhất thời điểm. Nhưng mà cái này chi đội ngũ căn bản cũng chưa có kiên trì bao lâu, liền bị chi kia đánh mãnh liệt màu đỏ cờ chiến quân đội đánh sụp. Mặc dù cái này chi đội ngũ không thuộc về Tả Vũ vệ, có thể đó cũng là phủ binh tinh nhuệ. Xuyên thấu qua ngàn dặm mắt, Võ Thần Vương thấy cả người mặc thiết giáp thiếu niên tướng quân, cầm thiết thương, mang quần hùng, thế như trẻ tre, giống như là một cái đao đem hắn quân sở một đao thọt xuyên. Sau đó lại nhanh chóng đi hai bên xé. Chỉ trong chốc lát, quân sở đội ngũ liền bị chia làm hai đường. Võ Thần Vương thấy được đội ngũ kia đánh cờ hiệu, không nhịn được lầm bầm lầu bầu một câu. Cái này thì là người nào? Chẳng lẽ là Ký Châu quân? Có người nhắc nhở một tiếng. Thật ra thì Võ Thần Vương đã đoán được, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Hắn không tin một nhóm thảo khấu lại có thể mới có thể có chiến lực như vậy. Xem chi kia đánh ninh quân cờ hiệu đội ngũ, trang bị hoàn hảo, động tác nhanh chóng, phối hợp ăn ý, chiến trận cường thịnh, nơi nào giống như là thảo khấu. Binh chủng phối hợp, không có chút nào hiềm khích. Cái loại này lối đánh, coi như là Võ Thần Vương Tả Vũ vệ, cũng không quá như vậy. Ký Châu làm sao có thể có tinh nhuệ như vậy quân? Võ Thần Vương ánh mắt càng mở càng lớn. Chính bởi vì hắn là thiên hạ vô song Võ Thần Vương, chính bởi vì hắn là đại sở vô địch chiến thần, cho nên hắn so người khác nhìn cao hơn, xa hơn, vậy nhìn rõ ràng hơn. Chi này mới vừa mới xuất hiện ninh quân, chiến lực vượt xa La Cảnh An Dương quân, nhanh đi tiếp viện. Võ Thần Vương lập tức kêu một tiếng, tiếng kèn lệnh vang lên, bốn phía đội ngũ bắt đầu hướng ninh quân bên này tới đây. Chiến trận bên trong, Đường Thất Địch xiết xuyên quân sở sau đó, hạ lệnh toàn quân lớn tiếng kêu lên. La Cảnh và Cao Chân đang phá vòng vây bên trong, quay đầu vừa thấy, phía bắc quân sở lại có thể bị xé ra. Vì vậy hai người đại hỉ, ha ha ha, tuyệt cảnh bên trong. La Cảnh vừa nhìn thấy ninh quân cờ hiệu, vừa nhìn thấy chữ đường cờ hiệu, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, trời không diệt ta La Cảnh. Hắn hướng Cao Chân kêu một tiếng, là ta huynh đệ Đường Thất Địch, các ngươi cùng ta đi qua, là ta huynh đệ Lý Sất để cho hắn tới cứu chúng ta. Theo hắn một tiếng hô to, số lượng không nhiều thân binh theo hắn đi Đường Thất Địch phương hướng nhanh xông lên. Đường Thất Địch gặp La Cảnh đã đánh trở lại, lại thấy Võ Thần Vương bên kia điều động binh lực muốn đi qua phong tỏa, thổi sừng, mở trận môn thả La Cảnh đi vào. Tiếng kèn lệnh vang lên, trận liệt mở ra, thả La Cảnh và vậy mấy trăm tên tàn binh đi vào. Cho ta một cây đội ngũ kỵ binh. La Cảnh hướng Đường Thất Địch hô, ta muốn đi giết vậy lão kẻ gian. Đường Thất Địch nhìn hắn một mắt, lắc đầu, quân sở viện binh đã đến, lúc này lại đi xung phong, bất quá là đưa ngươi tánh mạng, còn có ta dưới quyền tinh kỵ tánh mạng. Hắn giơ lên lệnh ký, kỵ binh lui về, thương trận cự địch. Hắn thấy Võ Thần Vương đang tập trung khinh kỵ chuẩn bị xung phong, cho nên lập tức bày trận ứng đối. Lần đầu tiên và Võ Thần Vương như vậy đại sở chiến thần giao thủ, Đường Thất Địch nhưng không có chút nào khẩn trương, chỉ có nhàn nhạt hưng phấn. Trên chiến trường, hắn có thể cơ hồ hoàn mỹ khắc chế mình tâm trạng. Đây cũng chính là đối diện địch là Võ Thần Vương, cho nên hắn khắc chế mới có thoáng giãn ra. Như đổi làm đối thủ là của người khác nói, Đường Thất Địch nơi nào sẽ có cái gì tâm trạng lên phập phồng. Hắn rất rõ ràng, tất cả tâm trạng cũng sẽ ảnh hưởng đối chiến cuộc phán đoán. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ninh quân nhanh chóng kết thành thương trận, trường thương như rừng, chỉ xéo phía trước, kỵ binh nhẹ đụng dày đặc như vậy thương trận, lại ngu xuẩn tướng quân cũng xuống đạt không ra như vậy quân lệnh. Gặp ninh quân phản ứng như vậy nhanh chóng, Võ Thần Vương lập tức hạ lệnh thổi sừng, để cho kỵ binh nhẹ đi hai bên tách ra, định đổi là tập kích ninh quân hai bên. Nhưng lúc này, Đường Thất Địch đã đem ninh quân kỵ binh rút lui trở về, tùy thời cũng có thể ở thương trận phía sau chia nhau ứng địch. Võ Thần Vương ở công, Đường Thất Địch ở thủ, Nhưng mà hắn thủ, nhưng mũi nhọn lộ ra. Võ Thần Vương bất kể như thế nào an bài, cũng không thể đánh tan Ninh Quân trận liệt. Vương gia, có trinh sát từ đàng xa phi ngựa tới, phóng ngựa đến Võ Thần Vương trước mặt. Vương gia, từ bắc phương còn có địch quân tới đây. Bụi khói rất lớn, xem cờ xí rất nhiều, tựa hồ ít nhất có mấy chục ngàn binh mã. Võ Thần Vương giận dữ đem ngựa roi ngã xuống đất, thổi sừng, chỉnh đốn đội ngũ. Tiếng kèn lệnh lần nữa nhớ tới, phân tán bốn phía quân sở nghe được tướng lệnh sau đó, bắt đầu đi Võ Thần Vương bên người hội tụ. Như địch quân viện binh đã đến, trận đánh này cũng không tốt đánh. Mà lúc này ở bắc phương, 2000 người đội ngũ kỵ binh kéo tới cành cây qua lại chạy băng băng, chạy đến cát vàng đầy trời. Quân sở trinh sát địch quân thế tới như vậy quy mô, làm sao có thể không sợ hãi. Mọi người ngày hôm nay mở ra tích tích đón xe, có thể thấy ta tấm ảnh và không để cho Giang Sơn khai bình đề cử. Nhận ưu đãi khoán, còn có thể nhận 1000 ngang dọc tiền. Đón xe kẻ gian tiện nghi, đọc sách không tiêu tiền. Mọi người cùng nhau tích tích đánh biết trắng đi. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.